Mỹ Nhật tá mặn bạo hồng ở sâu thiếu nhi. Chương 19, chia phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch, Chu, Chỉnh Sửa, Yên Hy, Đinh Tư Dận. Phía sau người quay phim đã sớm nghẹn đến sắp nội thương, nhưng vẫn như cũ, bất động như núi giữ vững cương vị của mình. Tôi rất bội phục người quay phim. Sao ổng có thể nhịn được ta? Nếu là tôi ở hiện trường, khẳng định sẽ cười đến ị đầy đất. Thật không thể tin được đời này của tôi còn có thể thấy cảnh Đinh Tư Dận tận 80 triệu fan thảm thành như vậy. Ha ha ha ha, thế nào, bay trúng đầu tôi còn định mặc kệ à? Tay Đinh Tư Dận dính bột mì, không có cách chạm vào đầu mình, chỉ có thể bất đắc dĩ trừng Yến Cửu. Người anh em, giúp tôi lấy xuống đi. Yến Cửu nghẹn cười, giơ tay bắt lấy giải củ cải trên đỉnh đầu anh ta, ném vào thùng rác. Đừng giận nha, tôi sẽ nói Mạt Mạt hát xin lỗi anh. Ha ha, Mạt Mạt vô tội lại phải thay bố trả nợ. Tiểu Yến, để anh giúp cậu nấu cơm. Âm thanh ôn hòa của Hạ Vân Xanh vang lên. Cậu và Mạt Mạt muốn ăn gì? Yến Cửu cùng anh hoạt động một ngày, quan hệ trở nên thân thiết hơn không ít. Lập tức cười trả lời, anh Xanh vất vả rồi. Em với Mạt Mạt ăn gì cũng được. Thấy tình huống này, tổng đạo diễn ngồi phía xa vội cầm loa. Thầy Hạ, nhắc nhở một chút, cơm chiều của ai người nấy làm. Nghe xong, Yến Ngửu cũng lười nói lời vô nghĩa với anh ta, trực tiếp đem màn hình của người quay phim phía sau mình bẻ về hướng Miêu Chí Quân. Chèn đi, người của tổ đạo diễn ngang nhiên gian lận a. Bọn họ vẫn giúp Miêu Chí Quân nấu cơm. Nịt nọt thật, tôi thắc mắc tại sao màn ảnh tiếp theo của Miêu Chí Quân lại được quay trong thời gian dài. Ha ha ha, wow, tôi phát hiện Yến Cửu thật sự là phản diện không nhiều lời, trực tiếp đánh mặt tổ đạo diễn. Nhìn màn hình phát sóng trực tiếp đang hiện lên hình ảnh nhân viên công tác giúp Miêu Chí Quân nấu cơm, tổng đạo diễn tức khắc yên lặng, xấu hổ ha ha hai tiếng, ngầm đồng ý cách làm của Hạ Văn Xanh. Vóc người Hạ Văn Xanh không tính cao, động tác mở cửa tủ khiến cho phần tay áo ở cổ tay hơi co lên một chút. Cổ tay áo trượt lên trên cánh tay, nhưng vì anh rất tập trung nhón chân tìm đồ vật, trong lúc nhất thời cũng không để ý chuyện lộ một mảng cánh tay. Xanh ca, tôi giúp anh lấy. Yến Cửu vừa nói được một nửa, khóe mắt ngoài ý muốn nhìn tới một mảng vết bầm được che bằng kem che khuyết điểm trên cánh tay trắng nõn nọ. Thì ra là thế, Yến Ngửu nghiêng người ngăn màn hình, im lặng không nói gì túm tay áo anh kéo xuống. Trước đôi mắt ngạc nhiên của Hạ Vân Xanh giúp anh lấy đồ, có Hạ Vân Xanh hỗ trợ, cuối cùng Yến Cửu và Mạt Mạt cũng có thể ăn một bữa no nê. Bữa cơm chiều kết thúc, tổ đạo diễn bắt đầu phân chỗ ở đêm nay. Hôm nay anh Miêu lời 350 đồng, Tư Dận và thầy Loan là 190 đồng và 210 đồng. Mà thầy Hạ và Tiểu Yến lời giống nhau, đều 200 đồng, dường như Đinh Tư Dận bị tổn thương nặng nề. Cái gì? Tôi đi chuyển phát nhanh mà vẫn kiếm được ít tiền hơn Yến Cửu á? Tổng đạo diễn tặng anh ta một dấu tay đừng nóng này. Nhưng xét thấy Phober vẫn luôn ở bên cạnh giúp bố làm việc, mà Khâu Khâu và Mạt Mạt lại ở xưởng rửa xe chơi bán nước, tổ đạo diễn quyết định trừ của thầy Hạ và Tiểu Yến 10 đồng đưa cho Phober. Bởi vậy tiền lời của Tư Dận biến thành 210 đồng. Tôi cảm thấy tổ đạo diễn đang nhằm vào Yến Cửu và Hạ Vân Xanh. Sao có thể, ảnh là ảnh đế, nâng còn không kịp, sao lại nhằm vào, tin nóng, dù là ảnh đế, ảnh hậu, cũng chỉ là công cụ trục lợi của tư bản mà thôi. Yến Nữ xứng đáng, hì hì, bởi vậy thầy Hạ và Tiểu Yến trước mắt đang ở vị trí lót đế, phải chịu trừng phạt theo quy tắc. Thầy Hạ mang Khâu Khâu tá túc ở nhà thôn dân, Tiểu Yến mang theo Mạt Mạt dựng lều trại ở trong sân ngủ đêm nay. Đương nhiên lều trại sẽ có dụng cụ sưởi ấm. Tổng đạo diễn thử thăm dò điểm mấu chốt của Yến Cửu. Có thể không Tiểu Yến? Yến Cửu nhướng mày, dáng vẻ ai đến cũng không cự tuyệt. Đương nhiên có thể, nghe vậy, trợ lý đạo diễn không khỏi truy vấn. Thầy Yến đồng ý cùng Mạt Mạt ở trong lều trại ở sân. Yến Cửu ngồi xổm xuống, giúp Mạt Mạt sửa lại mái tóc mềm mại, nhẹ giọng hỏi, Mạt Mạt có đồng ý không? Mạt Mạt dùng mặt nhỏ núm nính cọ cọ mờ u bàn tay Yến Cửu, cười lộ ra hàm răng nhỏ, đồng ý, chỉ cần có thể ở bên cạnh Cửu Cửu, đi nơi nào cũng được. Yến Cửu điên rồi, đây chính là thời tiết kinh hải tháng 10, đã sớm vài thu. Ngủ trong sân dưới loại thời tiết này, đùa gì vậy, chính cậu ta tìm đường chết, có thể đừng mang theo Mạt Mạt hay không? Sức đề kháng trẻ con yếu, e là sẽ ngã bệnh. Tổng đạo diễn yên tâm, ngược lại nói với Hạ Vân Xanh, thầy Hạ có thể mang theo Khâu Khâu xuất phát được rồi. Tính cách Hạ Vân Xanh rụt rè hướng nội, bắt anh đi tá túc ở nhà thôn dân, còn không bằng bắt anh ngủ ngoài sân cho rồi. Huống hồ, trên người anh còn có vết thương. Ánh mắt Yến Cửu hơi trầm xuống. Ba ơi, chúng ta đi đâu vậy? Khâu Khâu ngậm nước mắt, vô cùng đáng thương nắm góc áo Hạ Vân Xanh. Cậu bé không dám tới nhà người khác. Bọn họ nhất định sẽ đuổi hai na con họ đi. Nghĩ đến đây, nước mắt Khâu Khâu lã chã rớt xuống. Daniel đã ngồi trên sofa chơi xếp gỗ. Nghe thấy âm thanh Khâu Khâu khóc nức nở, cậu ta lập tức giữ chặt Nini. Chỉ vào Khâu Khâu cười nhạo nói, ha ha ha, nó khóc, nó không dám ngủ ở nhà nông dân. Nini lớn hơn Mạt Mạt 2 tháng, có thể nghe hiểu sự châm chọc trong giọng Daniel, vì thế lập tức rút tay mình ra, tiến vào trong lồng ngực của bố mình, nửa chữ cũng không thèm hé. Có phải Daniel quá đáng hay không? Khâu Khâu vốn dĩ rất nhút nhát, cậu bé không nên nói như vậy. Lời của trẻ con không vô tư thôi, nó chỉ là trẻ con, có thể có suy nghĩ ác độc gì được chứ. Lầu trên thật nham hiểm, chẳng lẽ mấy câu kia của Daniel thì xuôi tay à? Huống chi nhà của nông dân thì có vấn đề gì? Tổng đạo diễn thực hiện thành công quỷ kế của mình, hắng giọng thúc giục, thời gian đã khuya, các cha hãy mang theo bảo bối của mình trở về phòng nghỉ ngơi. Yến Cửu nhìn Hạ Vân Xanh và Khâu Khâu vẫn bất động tại chỗ như cũ, âm thầm thở dài, cậu lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa xe, cười huơ huơ trước mặt Khâu Khâu. Đi, bé ngoan Khâu, nắm tay ba cháu đi. Chú Cửu mang theo hai người lên xe ngủ. Đạch mợ, tôi mê anh ta chết mất. Yêu chết cái khí chất bình tĩnh này. Animop có 2 giường đôi. Vừa lúc có thể 4 người ngủ. Ha ha, hu hu, phải nói về chuyện này. Tôi phải nói về chuyện này. Tác giả có lời muốn nói. Đinh Tư giận, anh Xanh, tôi có thể đổi với anh tí tẹo được không? Không có ý gì hết. Tôi chỉ muốn nghe Mạt Mạt hát cho tôi nghe thôi. Tư Tổng, trời lạnh rồi. Tổng đạo diễn nên di di, cách chương.